Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 3, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bà ta lại sinh ra Đường Thu Đào, một nhà có 4 trai gái, thêm cả đám cháu chắt cộng lại. Bởi vậy nhà họ Đường có thể coi là một gia tộc lớn, nhưng cả một gia đình như vậy, trong mắt Vương Xuân Hoa vẫn chỉ có một mình Đường Thu Đào. Trước khi nhà họ Lâm xảy ra chuyện, Đường Thu Đào luôn ghen tị với gia cảnh của Lâm Vãn Thanh. Sau khi cô ấy đến nhà họ Đường ăn nhờ ở đậu, cô ta lại như phát rồ lên, thấy cái gì cũng phải tranh đoạt cho bằng được, đến cuối cùng thậm chí còn muốn nuốt luôn tài sản của nhà họ Lâm. Cũng bởi vì vậy, trong một đêm mưa âm u, Lâm Vãn Thanh bị Đường Thu Đào dây dưa quấn lấy, không cẩn thận nên bị ngã xuống nước. Lúc ấy nguyên chủ không ngừng giãy giụa ở dưới dòng nước chảy xiết, Đường Thu Đào cũng bị dọa cho khiếp vía ngã ngồi ở trên mặt đất, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Vương Xuân Hoa lại đột nhiên xuất hiện, hai mẹ con bọn họ trơ mắt nhìn Lâm Vãn Thanh giãy giụa trong nước. Ở giây phút quan trọng, cậu hai Đường về nhà thăm người thân phát hiện có gì đó không đúng nên mới nhảy xuống hồ, lúc này mới cứu được một mạng của Lâm Vãn Thanh. Chỉ tiếc, Lâm Vãn Thanh được cứu về nhưng khuya đó lại sốt cao rồi hôn mê. Sau khi tỉnh lại, cô đã xuyên vào thân thể này của nguyên chủ. Ở hiện đại, Lâm Vãn Thanh là một trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Lúc học đại học phải vừa học vừa làm, tốt nghiệp là sẽ có công việc ngay. Ai ngờ ngủ một giấc, bỗng nhiên xuyên qua một quyển truyện niên đại mà cô đã từng xem qua. Ở trong truyện, nguyên chủ và cô cùng tên cùng họ, hai người đều gọi là Lâm Vãn Thanh. Ở hiện đại cô là trẻ mồ côi, Lâm Vãn Thanh ở trong sách thì cũng xui xẻo vì cha mẹ đều qua đời. Sau khi trải qua đủ loại chông gai, tính tình của nguyên chủ trở nên thay đổi chóng mặt. Sau khi được bà mối giới thiệu gả cho quân nhân, liền trở thành mẹ kế nuôi 3 đứa trẻ. Nguyên chủ không biết 3 đứa nhóc con kia sau này sẽ trở thành 3 vị đại lão khét tiếng. Trong lòng cô ấy chỉ một mực ngóng trông con đẻ của mình. Ai ngờ Cố Hoài An vì quá bận rộn nên thường xuyên không thấy mặt, mà không có người thì làm sao sinh con được. Thời gian dài, nguyên chủ vừa vội vừa giận, càng thêm vui buồn thất thường. Cô ấy đem toàn bộ bực tức trên người trút xuống 3 đứa nhỏ kia. Không chỉ bỏ đói còn thừa dịp Cố Hoài An vắng nhà mà đánh cho bọn chúng bầm dập hết người, toàn thân là đều là những vết bầm tím. Có một lần, Cố Hoài An vô tình từ bộ đội về nhà, tận mắt nhìn thấy nguyên chủ cầm cây gậy lại đánh con, mẹ kế ác độc bị đuổi ra khỏi nhà. Sau khi ly hôn, nguyên chủ sống cuộc sống thê thảm mấy chục năm, sau đó lại bị 3 đứa con riêng của chồng cố ý chèn ép làm cho cuộc sống càng thêm khốn khổ nặng nề. Sau khi nhớ lại cốt truyện gốc, Lâm Vãn Thanh trưng ra vẻ mặt đầy bất lực. Rất nhanh đã đến lúc ăn cơm tối, sủi cảo nóng hổi được lấy ra khỏi nồi. Khói từ nồi sủi cảo bốc lên mùi rất thơm. Trên bàn ngoại trừ sủi cảo, còn có một đĩa trứng gà xào cà chua, một đĩa thịt xào ớt xanh, cộng thêm canh sủi cảo nóng hổi. Bữa cơm tối hôm nay, nhà họ Đường còn được ăn ngon hơn cả dịp Tết. Mọi người trong nhà họ Đường hiếm khi được ăn ngon như vậy, bất luận là lão Đường sau khi đi làm về nhà, hay là cậu cả Đường từ đại đội trở về, thậm chí đại oa và nhị oa ở nhà chơi đùa không biết mệt, tất cả bọn họ đều bưng chén cơm lên ăn như lang thôn hổ yết. Chú thích: lang thôn hổ yết, ăn ngốn ngấu, như sói, như cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Đường Thu Đào trước sau như một, vẫn ở trong phòng mình ăn cơm, cho nên trên bàn cơm có thể coi như là rất yên tĩnh. Lâm Vãn Thanh ngồi trên băng ghế nhỏ, trong tay bưng chén lên. Cô chậm chậm nhai từng ngụm thức ăn rồi nuốt xuống. Cách chương.